Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 tăng thu giảm chi. Chương 92 tăng thu giảm chi ngươi bắt đầu luyện đan. So với Lạn về đến nhà hỏa luyện đan pháp, ngươi đối thủy luyện đan pháp lý giải càng tốt hơn. Thành công luyện chế ra 3 viên hàng trần đan. Luyện đan thuần thục độ cộng 3, chúc mừng. Ngươi luyện đan thuật chính thức nhập môn. Miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn trong tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch mở ra thanh xương đỉnh. Bên trong có 3 viên màu xanh lơ đan dược. Đúng là cửu phẩm hạ giai hàng trần đan. Xác như tu tiên giao diện theo như lời. Nàng đối với hỏa luyện đan pháp lý giải không bằng thủy luyện đan pháp. Chủ yếu là bởi vì nàng mồi lửa thao tác không bằng thủy, từ nàng lý giải thủy sinh băng. Lại ở âm sơn quạng mỏ tự nghĩ ra ra vân lôi phá lúc sau. Nàng đối với ngũ hành bên trong thủy lý giải cùng vận dụng liền viễn siêu mặt khác 4 hành, thủy. Luyện như thủy tính, chú trọng thuận theo dung hợp. Hỏa luyện như hỏa tính, chú trọng bá đạo tinh luyện, thủy luyện chậm, hỏa luyện mau, các có lợi và hại. Muốn lấy linh dược đặc tính tới quyết định thủy luyện vẫn là hỏa luyện, hạc giấy bay vào tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong kết thúc luyện đan, đang lúc hoàng hôn. Đạo Hoa Viện tiền viện chính sảnh, Tề Duyệt đã đem Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ mang tiến vào chờ. Giang Nguyệt Bạch vừa tiến đến, Quách Trấn liền đem sổ sách giao cho Giang Nguyệt Bạch trong tay. Thạch Tiểu Võ uống lên nước miếng, nói: hôm nay lần đầu tiên thu hoạch, chúng ta chỉ cấp Thiên Mãn Phong ngoại môn quán ăn cung ứng 3 loại linh đồ ăn, thu 1563 khối hạ phẩm linh thạch, đi trừ này 3 loại linh đồ ăn hạt giống tiêu phí, con rối phương diện tiêu phí, nhân công phí, thu hoạch vận chuyển chung hao tổn, quán ăn bên kia chuẩn bị chờ thượng vàng hạ cám tiêu phí. Cuối cùng tịnh kiếm 722 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch dừng lại. Nàng sổ sách thượng điều khoản khoản còn không có xem xong. Thạch Tiểu Võ bên này liền cho nàng quản lý số tính ra tới. Nàng thu hồi ánh mắt chính mình lại tính mấy lần. Không sai. Giang Nguyệt Bạch hỏi Quách Trấn, này sổ sách là Tiểu Võ nhớ? Quách Trấn lắc đầu, là ta nhớ. Nói xong, Quách Trấn chính mình đều rất là kinh ngạc xem Thạch Tiểu Võ. Tiểu tử ngươi gì thời điểm tính sổ như vậy nhanh nhẹn? Thạch Tiểu Võ đắc ý nhướng mày, ngài cũng không quan tâm quá a, cả ngày liền sẽ nói ta không học vấn, không nghề nghiệp, không tiền đồ. Trên thực tế ta không biết nhiều thông minh đâu. Giang Nguyệt Bạch cười nói, Quách sư huynh, về sau chướng làm Tiểu Võ nhớ kỹ, ngươi nhiều thẩm tra là được. Hôm nay kiếm này đó linh thạch ngươi cùng Tiểu Võ còn có Tề Duyệt mỗi người lãnh 20 tính khen thưởng, dư lại một nửa cấp Mộc Công Viện cùng Vân Thường bên kia, một nửa tiếp tục mua sắm linh cá cùng linh cầm. Bây giờ còn có 8 phần linh đồ ăn chưa thành thục, thủy sản cầm loại cũng chưa ra lan, con rối số lượng cùng linh trùng số lượng cần thiết đuổi kịp, chúng ta mới có thể lâu dài kiếm càng nhiều linh thạch. Làm Đường sư huynh cũng đừng tỉnh, hắn đối con rối mấy chỗ cải tiến vẫn là rất hữu dụng, luyện khí đệ tử cũng liền so phàm nhân hào một chút, vẫn là không tránh được ăn uống chi dục. Chỉ cần Thiên Diễn Tông còn vẫn luôn tuyển nhận tân đệ tử, chúng ta đồ vật liền không lo bán không ra đi. Đã biết. Giang sư muội yên tâm đi. Quách Trấn gãi gãi đầu nói. Mặt khác, Giang sư muội, ta có thể hay không ở Hoa Khê Cốc thuê 100 mẫu đất, chính mình loại vài thứ. Còn có này con rối. Đương nhiên có thể a Quách sư huynh. Còn có Tiểu Võ cùng Tề Duyệt. Các người chỉ cần có yêu cầu đều có thể thuê linh điền cùng trồng trọt con rối. Nhưng là chúng ta vẫn là đến minh tính sổ. Tông môn yêu cầu tiền thuê không thể thiếu. Các người giúp ta làm việc. Ta ta cho các ngươi thù lao các ngươi cũng không cho chống đẩy. Thạch Tiểu Võ vui vẻ ra mặt. Tề Duyệt cũng ở bên cạnh mãn nhãn hưng phấn. Quách Trấn ngượng ngùng vò đầu. Hành, vậy đa tạ Giang sư muội. Tề Duyệt tiễn đi Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đi một chuyến nội vụ đường, mới đến cửa. Thấy Tề Duyệt muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Có chuyện nói thẳng, thấy thế. Tề Duyệt lập tức ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt quỳ xuống. Ta tưởng thỉnh Giang sư tỷ dạy ta con rối đạo, người trước đứng lên mà nói. Về sau mặc kệ chuyện gì, đều không cần quỳ lại. Ta không thích như thế. Giang Nguyệt Bạch đem Tề Duyệt kéo. Tề Duyệt sợ hãi nói lời cảm tạ, cùng với nói là con rối đạo. Kỳ thật ngươi càng muốn học chính là thần cơ thạch chế tạo đúng không? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vạch trần. Tề Duyệt sắc mặt đỏ lên nhưng cũng chưa từng phủ nhận là không dối gạt Giang sư tỷ nói. Mộc công viện ta đi qua nhiều lần. Những cái đó trồng trọt con rối thoạt nhìn phức tạp, trên thực tế cũng không phải mấu chốt. Thần cơ thạch mới là thứ quan trọng nhất. Giang Nguyệt Bạch ôm hai tay dù bận vẫn ung dung. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ giáo ngươi sao? Giáo hội ngươi, ta chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Tề Duyệt nhìn Giang Nguyệt Bạch hai mắt, nghiêm túc nói, ta biết. Chính là tưởng tranh thủ một chút. Không tranh thủ hoàn toàn không cơ hội. Tranh thủ, vạn nhất, ngài liền nguyện ý đâu. Giọng nói rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng nhớ tới năm ấy chính mình gặp được thanh y nữ tiên khi. Nàng hỏi nàng, biết rõ chạy bất quá, vì cái gì còn muốn chạy. Nàng cũng là cùng loại trả lời, cũng là giống nhau tâm thái. Cấp thấp thần cơ thạch chế tạo cũng không phải cái gì bí ẩn, cũng không phải mặc bách xuân độc môn bí thuật, chỉ là Thiên Diễn Tông nội không có tương quan điển tịch. Nam Cốc phường thị phí chút tâm tư liền có thể mua được. Tề Duyệt trực tiếp tới hỏi nàng. Nhưng thật ra quang minh lỗi lạc, huống chi nàng đối với thay thế thần cơ thạch phương pháp đã có mặt mày, có chút đồ vật. Nàng không có khả năng vẫn luôn chộp vào chính mình trong tay. Hảo, ta có thể giáo ngươi. Ngươi mấy ngày nay hẳn là cũng không thiếu nghiên cứu thần cơ thạch, khẳng định biết học tập này một đạo muốn hao phí rộng lượng linh thạch. Phương diện này ta không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tề Duyệt vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ lại. Đầu gối mới cong lại nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch không mừng quỳ lại. Xấu hổ đứng dậy, Tề Duyệt cảm tạ Giang sư tỷ. Linh thạch phương diện ta sẽ chính mình nghĩ cách, ân. Ta đi nội vụ đường một chuyến, trở về lúc sau bắt đầu giáo ngươi. Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm xuất cốc. Thẳng đến nội vụ đường tìm Hồng Đào, Mã Phong nói nội vụ đường đại trưởng lão cùng các nơi quản sự đang ở nghị sự. Giang Nguyệt Bạch tại nội vụ đường trong viện dưới tàng cây đợi một lát, non nửa cái canh giờ lúc sau. Hồng Đào mang theo một cái việc vặt vãnh đệ tử đi ra. Đầy mặt u sầu, cúi đầu công đạo chút sự tình. Làm kia việc vặt vãnh đệ tử đi làm, Hồng sư thúc. Giang Nguyệt Bạch chắp tay chào hỏi, là gặp được cái gì chuyện phiền toái sao? Xem sư thúc sắc mặt như là thực khó xử, Hồng Đào gật đầu nói, là linh quạng sự, ngươi ở âm sơn quạng mỏ đãi quá, hẳn là biết mạch khoáng đã không phong, tông chủ hôm nay hạ lệnh, muốn cắt giảm toàn tông bổng lộc, kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân giảm phân nửa. Các ngươi này đó nội ngoại môn đệ tử chỉ cắt giảm một thành. Trừ cái này ra còn muốn nội vụ đường nghĩ cách tăng thu giảm chi. Tiết lưu dễ dàng, khai nguyên liền khó khăn. Công tôn đại trưởng lão cũng chính vì việc này phát sầu. Ta đánh giá tiểu bì qua đi, liên hợp trung nguyên mặt khác tông môn thăm dò đánh rơi bí cảnh sự cũng nên đề thượng nhật trình. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch cười, ta tưởng thỉnh sư thúc đến Hoa Khê Cốc đi xem, có lẽ đối sư thúc phát sầu việc có thể có điều trợ giúp. Ngoại môn quán ăn quản sự là Công Tôn đại trưởng lão thân tín. Vừa mới nghị sự khi còn nhắc tới Hoa Khê Cốc, ta cũng rất tò mò. Các ngươi Hoa Khê Cốc liền Linh Cầy Phu cũng không chiêu mộ đến. Như thế nào loại gia này một đám phẩm chất tốt nhất linh đồ ăn? Còn nói ngày sau có thể tăng lớn cung ứng, nếu đúng như hắn theo như lời. Có các ngươi Hoa Khê Cốc linh đồ ăn cung ứng, linh đồ ăn giá cả liền có thể đè thấp một ít. Như thế cũng coi như là tiết lưu, chính là ngươi đến vất vả chút. Kiếm linh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể bởi vậy chậm trễ tu hành. Bỏ gốc lấy ngọn nhưng không tốt. Giang Nguyệt Bạch bái tạ. Đa tạ sư thúc quan tâm. Bất quá ta nhưng không có bởi vì trồng trọt chậm trễ tu luyện. Tương phản, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Sư thúc mò không ngại theo ta đi nhìn xem. Hết thảy hiển nhiên. Tấu chương xong. Hết chương.